mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chính là bởi vì hào quang của ngươi, ta mới có thể tản mát ra quang huy. Kim Lăng Đại học, Mino sân bóng, một sát na này, toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, gió nhẹ thổi lất phất lá cây gầy ra tiếng xào xạc, mang kèm theo từng mảnh lá rơi bốn phía phiêu đãng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá rơi chiếu xạ tại quân vong trần trên thân. Chiếu rọi ra, là một đạo cường hãn đến. Tuyệt thế vô song siêu cấp cường giả. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt tập trung tại quân vong trần trên thân. Cái kia kinh ngạc mắt sắc không có chỗ nào mà không phải là biểu lộ ra bọn hắn lúc này nội tâm rung. Động tình, Trương Chính Tiêu chờ y học ban đám cầu thủ từng cái nhiệt huyết dâng trào. Nhìn xem một tay chộp vào bảng bóng rỗ lên quân vong trần, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Thanh niên cao lớn chờ điện chính quy đám cầu thủ từng cái trợn mắt hốc mồm, trợn to hai mắt, thỉnh thoảng nuốt nước bọt, phảng phất đang xem một cái quái vật. Bên ngoài sân Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư ánh mắt ngạc nhiên, trong tay dưa hấu bị quân vong trần chiêu này cánh tay bóng rổ cho cả kinh rơi mất một chỗ, làm ướt một mảnh khô ráo mặt đất. Tử Hàn Yên đứng người lên, nhìn xem một tay chộp vào bảng bóng rỗ lên quân vong trần, khuôn mặt Lặng Yên đỏ lên, trái tim càng là bịch dốc sức cuồng túm nhảy lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái cùng vẻ ái mộ. Cái này một giây, nàng phát hiện mình đã triệt triệt để bị vị kia thân ảnh đơn bạc thanh niên cho mê hoặc. Trọng tài huýt sáo chẳng biết lúc nào rớt xuống đất, toàn thân run rẩy, trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như nhìn thấy thế gian hoàn mỹ nhất đồ vật. Vệ Tuấn Kiệt ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt tan rã, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Một cánh tay bóng rổ, mà lại là tại đường ném bóng một cánh tay bóng rổ. Loại này thao tác, coi như đổi tại NBA cầu tinh trong, cũng không có mấy người có thể làm đến. Nhưng hôm nay, một cái lần thứ nhất chơi bóng rổ người lại làm được, với lại làm vẫn là như thế hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn xem bên ngoài sân Tử Hàn Yên toát ra đối quân vong trần yêu say đắm thần sắc, Vệ Tuấn Kiệt quyền đầu nắm chặt, móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt giấy lên một cỗ vô pháp át chế hận ý ngập trời. Thua, triệt để thua. Chính mình không gần như chỉ ở cầu kỹ trên bại bởi một cái lần thứ nhất chơi bóng rổ người. Hơn nữa còn đem tim mình dụng cụ nữ sinh bại bởi đối phương. Hận, vô cùng vô tận hận. Vệ Tuấn Kiệt hận sự bất lực của mình, cũng hận quân vong trần kinh dị biểu hiện. Đô, tranh tài kết thúc, y học ban lấy được phân 46, điện chính quy lấy được phân 45. Lần này trận đấu, bởi y học ban chiến thắng. Trọng tài rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ thoát thân mà ra, thổi lên tiếng còi, úp a, tiếng này rơi xuống, y học ban toàn thể đồng học đều đứng dậy hoan hô. Trương Chính Tiêu chờ đội viên càng là xông lên trước cầm quân vong trần thật cao nâng lên, hướng về tất cả mọi người phơi bày lần này tranh tài đại công thần. Điện chính quy toàn thể đồng học đều có chút thất lạc, vốn cho rằng hôm nay Vệ Tuấn Kiệt ở đây nhất định có thể cầm xuống trận đấu này. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là y học ban vậy mà lại xuất hiện quân vong trần thất hắc mã này. Tưởng phương trận doanh đường ném bóng đến đối phương trận doanh vòng rổ. Đối phương trận doanh đường ném bóng một cánh tay rót xanh. Hai cái biểu hiện, vô luận là cái nào, đều đủ để nghiền ép toàn bộ Kim Lăng Đại học sở hữu cao thủ bóng rổ. Đáng giận. Quân vong trần, người chờ đó cho ta. Ta sẽ không nhận thua. Nhìn qua như chúng tinh phủng nguyệt quân vong trần, Vệ Tuấn Kiệt nắm chặt hai tay, không cam lòng nhìn Tử Hàn Yên một chút, lập tức cắn răng khẽ quát một tiếng về sau, giận dữ rời đi nơi đây. Hậu phương thanh niên cao lớn nhìn một chút quân vong trần, lại nhìn một chút Vệ Tuấn Kiệt, dừng một chút về sau, vội vàng đuổi theo Vệ Tuấn Kiệt bước chân. Quân đồng học, hôm nay biểu hiện quá tuyệt vời nha. Tử Hàn Yên mang theo nụ cười ngọt ngào, cùng nhau đi tới, đưa tay vỗ tay, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy đối Quân Vong Trần tán thưởng. Quân Vong Trần lắc đầu, khiêm tốn nói ra, Tử Đồng học quá khen. Nếu như không có Tử Đồng học ở bên người, ta khả năng chính là một cái gì cũng không hiểu tiểu thái điểu. Chính là bởi vì Tử Đồng học quang mang bao phủ ta, cho nên ta mới có thể tản mát ra vốn có quang huy. Không có, không có rồi. Nghe được lời này, Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, bị Quân Vong Trần thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Quân Vong Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tử Hàn Yên, không biết xấu hổ khoe nói, Tử Đồng học không cần khiêm nhượng, không nói gạt ngươi, trong lòng ta, ngươi chính là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, là ngươi để cho ta nhìn thấy Lý Bạch cầm kiếm ra Trường An, Tô Thức phiêu bạt vào biển Nam, Ngô Kính Tử cả đời chán nản tu nho rừng, Tào Tiết cần đầy ngập niềm thương nhớ gửi Hồng Lâu, cũng là ngươi, để cho ta nhìn thấy Tess mỹ lệ, Pôn theo đuổi, Helen phấn đấu, để cho ta xuyên việt thời không, thể vị nhân gian, lầu chủ, ích, không biết xấu hổ, vô sỉ, cặn bã, nữ thần tỷ tỷ bề ngoài tin hắn, thực ra ngươi tại gặp được trước ngươi. Ta đối với người thế gian phải chăng có chân chính thánh nhân là hoài nghi. Mà bây giờ, ta cuối cùng tin tưởng. Ta đã từng vong tình với Hán Đình Ca Phú. Ta đã từng kinh ngạc với Lý Đỗ Thi Tài. Ta đã từng lưu luyến với Tống Nguyên Từ Khúc. Nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta mới biết được ta đến cỡ nào nông cạn. Lầu 1, thỏ bộ phận ni, lầu chủ, cho ngươi 3 giây thời gian. Ngươi có bao nhanh chạy bao nhanh. Tốt nhất chạy ra 40 mét. Không phải vậy ta 40 mét đại đao có thể sẽ gặp huyết. Lầu 2. Kỷ niệm đau xót. Uy, tích tích đánh người A. Người tốt, ta muốn mua. Lầu 3. Đại V. Lầu chủ, người là cái nào à? Yên tâm, chúng ta không phải người tốt lành gì. Phi, chúng ta không phải cái quái gì người xấu. Ai ai ai, đừng chạy nhanh như vậy A. 4 lầu, hòa ớt LZ, chủ topic, 1, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, người tuổi còn trẻ, da mặt lại mỏng đến loại tình trạng này, có thể nói là kinh thiên vĩ địa ngoảnh mặt kỳ tài. Ta phảng phất nhìn thấy tay ngươi cầm khuôn mặt, hai con mắt như điện tràng cảnh, một mặt vứt xuống, hỗn độn sơ khai, hai dưới mặt đi, nữ oa tạo nhân, tam dưới mặt đi, tiểu sinh khuynh đảo. Lầu 5, Ohonia ân, lầu chủ ngươi tốt, ta là quan tài người bán. Xin hỏi của ngươi quan tài muốn trượt đắp vẫn là sửa chữa. Lầu 6, Trường Sa Bộ Y tế chuyên bán. A còng lầu 5, lầu chủ khả năng ưa thích cảm ứng. Ngươi chuẩn bị thêm một bộ quan tài đi. Quân Vong Trần phen này khen từ vừa ra. Tử Hàn Yên nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Ngượng ngùng đến, không được. Trương Chính Tiêu bọn người thấy vậy, cũng là một trận quy phục tùng. Hỗn đản này tuy nhiên thổi phồng đến mức tiện vô nhân đạo, nhưng không chịu nổi nữ hài tử thích nghe a. Quân Đồng học, đoá đoá sự tình còn không có nói với ngươi xong. Ngươi bây giờ có rảnh không? Nếu không chúng ta đi đồ thư quán nói một chút a. Tử Hàn Yên có chút thẹn thùng nhìn người chung quanh một chút, vội vàng ghé vào Quân Vong Trần bên tai hỏi. Đi, Quân Vong Trần suy tư một chút, cũng không có cự tuyệt, cùng phòng ngủ ba người kể một chút về sau. Quân Vong Trần liền tại ba người ánh mắt hâm mộ dưới sự theo Tử Hàn Yên cùng một chỗ đi đến Kim Lăng Đại học đồ thư quán. Ai, có tài người sẽ thành thân thuộc, không giỏi người sẽ thành đơn cẩu, tình đáo thâm sử không ai tiếp, độc thân đến nay nước mắt hai hàng, nói đến thê thảm, không nói cũng được. Cầm đao đến, để cho lão tử giết hết thiên hạ có tài người. Nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng, Trương Chính Tiêu thở dài một tiếng. Nguyên nhân quanh năm đóng cọc mà sần sùi cánh tay phải thoáng hiện lên từng cái gân xanh. Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư hai người sờ lên cái mũi, vội ho một tiếng. Lão nhị, độc thân cũng không có nghĩa là ngươi không có mới. Sự thật lại có thể là ngươi hoặc xấu hoặc béo, lại hoặc là hai loại đều chiếm. Nói xong, hai người nhấc chân chạy. Khe nằm, các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Trương Chính Tiêu sững sờ, nát mắng một tiếng, Thẳng đến hai tên khốn kiếp kia mà đi. Lão tử xấu. Con mẹ nó. Nhớ năm đó. Xuất ca ở trước mặt ta tự ti mặc cảm. Mỹ nữ cam nguyện chết vào ta tuấn tiếu dưới dung nhan. Hài tử gặp ta thân thiết nhiệt liệt. Lão nhân gặp ta cảm hoài thanh xuân. Bệnh nhân gặp ta lập tức khỏe mạnh. Thậm chí người tàn tật đều sẽ nguyên nhân ngài mà cụt tay tái sinh. Mắt mù trọng minh. Các loại dưới sự tác giả. Trước tiên đem microphone cho trẫm. Trẫm còn chưa nói xong. Đi ra. Trẫm không nên đánh trẫm. Trẫm không có bệnh. Trẫm không có điên. Người muốn mưu sát trẫm. Người tới. Hộ giá. Hộ giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.